Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 92, đàn ông ở tuổi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 8, An Văn trở về Thượng Hải một chuyến đinh tinh lan chuẩn bị cho cô một số món quà để mang tới nhà họ Cố. Ẩn Văn đau đầu không thôi. Cô vẫn còn nhớ lần trước mình đã tỏ ra kiêu ngạo thế nào khi nói chuyện với Trang Huệ qua điện thoại. Ngày đến thăm nhà họ Cố, An Văn quyết tâm thể hiện phong thái. Hiểu lễ nghĩa, dịu dàng thục nữ. Suýt nữa thì giơ tay làm dáng kiểu hoa lan. Buổi chiều, cô cùng Trang Huệ ép hoa. Những bông hoa khô đã được Trang Huệ chuẩn bị trước, bây giờ họ dùng chúng để làm tranh ép hoa. Thái độ nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ của An Văn khiến ngay cả Trang Huệ cũng không chịu nổi. Bà thẳng thắn. Cháu không thấy giả vờ như thế mệt à? An Văn bị sự thẳng thừng của bà làm cho ngượng ngùng. Sau một lúc, cô lí nhí xin lỗi. Cô ơi, lần trước là cháu lỗ mãng, cháu xin lỗi. Trang Huệ vừa cúi đầu dán tranh ép hoa vừa đáp, cháu có gì mà phải xin lỗi. An Văn biết mình đã sai, đành giữ thái độ nhún nhường, bị mắng cũng không dám nói lại. Bỗng nhiên Trang Huệ nhướng mày nhìn An Văn, nói, muốn làm gì thì làm. Nói xong, bà lại tiếp tục công việc của mình. An Văn ngẩn ra vài giây, khẽ nghiêng đầu thì thầm. Ý cô là, con làm đúng à? Trang Huệ khẽ cong khóe môi. Ta đâu có nói vậy. An Văn chớp chớp mắt. Xác nhận mình không nhìn nhầm, Trang Huệ vừa cười. Đúng rồi, làm gì có ba mẹ nào không đứng về phía con mình. Thế là An Văn trở lại bản tính thật, bắt đầu huyên thuyên không ngừng. Trước đây cô từng nói rằng mình khá thích nói chuyện với Trang Huệ, thích cả cái kiểu cay nghiệt kỳ lạ của bà. Tối hôm đó, sau bữa cơm, khi từ biệt, An Văn thậm chí không ngại ngần mà lấy từ Trang Huệ một chiếc đèn cung đình làm từ hoa khô. Tháng 9, Cố tranh tuyển một trợ lý mới cho công việc, vì bận rộn với việc học, An Văn chỉ thỉnh thoảng ghé qua công ty. Trợ lý mới họ Vu, là một người đàn ông gần 40 tuổi, thích mặc những bộ vest kiểu cũ, luôn mang theo một chiếc cặp da và hiếm khi cười. Đứng cạnh Cố tranh, ngay cả anh cũng có vẻ nghiêm nghị hơn hẳn. Sau khi nhập học, An Văn thỉnh thoảng quay lại căn hộ của mình ở vì nơi đó gần trường hơn. Một buổi chiều sau khi tan học, thấy thời gian còn sớm, Trần Thư Nghiên cũng rảnh rỗi, hai người hẹn nhau đi làm liệu trình chăm sóc da. Cả hai nằm nhắm mắt thư giãn, vừa làm vừa trò chuyện. Nói chuyện một lúc, Trần Thư Nghiên cảm thán, bao giờ tớ mới được gặp bạn trai cậu đây, nghe kể mãi mà chưa từng được thấy. An Văn vốn không có ý giấu giếm Cố tranh, liền hào phóng đáp. Lúc nào cũng được, nhưng ngay sau đó, cô đổi giọng, nhưng mà anh ấy bận lắm, nếu muốn gặp thì chắc phải hỏi trước, sắp xếp thời gian. Trần Thư Nghiên không nhịn được bật cười chế nhạo. Hừ, còn phải đặt lịch trước nữa à? Nói, đặt lịch, nghe không hay chút nào. An Văn hùng hồn đáp lại, chỉ cần cô Trần muốn gặp, dù bận cách mấy chúng tôi cũng lập tức thu xếp ngay. Trần Thư Nghiên là người Bắc Đô, mỗi lần nghe An Văn cố tình bắt chước giọng Bắc Đô đều không nhịn được cười. Lúc này, cô cười trêu, bạn trai cậu không phải người Bắc Đô sao? Sao giọng Bắc Đô của cậu chẳng tiến bộ gì vậy? An Văn suy nghĩ vài giây, rất chắc chắn, anh ấy không nói giọng Bắc Đô, rồi cô lại nhớ đến thi cảnh, nhưng anh ấy có một người bạn giọng đặc sệt, cứ như mấy ông bác trong ngõ đi dạo chơi chim vậy. Trần Thư Nghiên trêu chọc, chà chà chà, bạn bè anh ta mà cậu cũng gặp rồi. Xem ra tình bạn của chúng ta thật hời hợt, An Văn nhanh miệng giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn anh ấy ở cùng tòa nhà nhưng khác tầng, tình cờ gặp thôi. Vừa nói, An Văn vừa lấy điện thoại, mở mắt nhắn tin. Giờ mình sắp xếp để hai người gặp nhau ngay. Thực ra Trần Thư Nghiên cũng rất muốn gặp bạn trai của An Văn, nhưng tối nay cô còn có hẹn, nên đùa. Đùa thôi, mình không hứng thú với ông già của cậu đâu. An Văn tức tối, đặt điện thoại xuống, nhắm mắt. Không gặp thì thôi, làm xong liệu trình chăm sóc da, An Văn và Trần Thư Nghiên ngồi ăn trái cây chờ nhân viên xác nhận hóa đơn. Một lát sau, nhân viên cầm thẻ thành viên VIP của hai người đi tới, cúi người lễ phép. Cô An, thẻ của cô sắp hết số dư rồi. Hiện tại chúng tôi đang có chương trình ưu đãi dịp Quốc Khánh, cô có muốn nạp thêm không? An Văn gật đầu, được chứ, cô lấy một tấm thẻ ngân hàng từ ví, đưa cho nhân viên. Không có mật khẩu đâu, nhân viên hai tay nhận thẻ. Vâng, cô An, tôi sẽ xử lý ngay. An Văn tiếp tục trò chuyện với Trần Thư Nghiên. Một lát sau, nhân viên lại quay lại trước mặt An Văn. An Văn tưởng mọi việc đã xong, Cô xách túi định đứng dậy thì nhân viên lễ phép nói. Cô An, thẻ của cô không đủ số dư. An Văn ngẩn người. Hả? Cô nhận lại thẻ, lật qua lật lại xem. Chắc các cô nhầm rồi. Lúc này, Trần Thư Nghiên cầm thẻ của mình đưa qua. Dùng thẻ của mình đi. An Văn từ chối. Không cần. Cô tạm gác lại thắc mắc vì sao thẻ lại hết tiền, lấy ra một tấm thẻ khác. Đây là thẻ tích lũy tiền mừng tuổi và phong bao lì xì của cô từ nhỏ đến lớn chính là kho bạc riêng của cô. Thẻ này có mật khẩu. Cô đứng lên, dùng thẻ này, tôi đi cùng cô nhé. Do không để ý, lúc An Văn đứng dậy, cô vô tình làm rơi túi xuống đất, cả sách vở bên trong cũng rơi ra ngoài. An Văn cúi đầu, Thư Nghiên, giúp mình nhặt với. Khi quay lại sau khi thanh toán, An Văn thấy Trần Thư Nghiên cười một cách quái dị. Phải nói sao nhỉ? An Văn bỗng cảm thấy rợn người. Cô bước lại gần, thắc mắc. Cậu cười gì thế? Trần Thư Nghiên giơ tay lên, trong tay là một túi nhựa. Cô lắc lắc trước mặt An Văn. An Văn ngơ ngác, nhất thời không nhận ra đó là gì. Một giây sau, cô hoảng hốt lao tới giật lấy túi nhựa. Khuôn mặt đang tái mét trở nên đỏ bừng chỉ trong tích tắc. An Văn vội vàng xách túi tốt lên, quay người bỏ đi. Trần Thư Nghiên đi theo phía sau, trêu chọc. Sao thế, ngại à? An Văn không trả lời, trong lòng trăm ngàn hối hận. Hôm nay tự nhiên nổi hứng mang cái túi này, lại còn quên mất đồ bên trong nữa chứ. Trần Thư Nghiên chạy lon ton xung quanh An Văn, không ngừng lải nhải. Chị em tốt, mình hiểu mà. Nhưng mình tò mò quá, mang theo bên người nghĩa là lúc nào cũng sẵn sàng à? Ca, ích thích ghê đó. An Văn cúi gằm mặt, không nói lời nào, dùng hai tay bịt chặt tai. Trần Thư Nghiên kéo tay An Văn ra, không cho cô bịt tai. Nói thật đi, sao cậu lại mua loại hai cái một hộp thế? Không phải cậu bảo anh ấy một đêm ba lần à? An Văn như muốn nổ tung, quay người chạy thẳng. Trần Thư Nghiên vừa chạy theo vừa nói. Đừng chạy mà, mình còn chưa nói xong. Hai người một trước một sau chạy ra khỏi trung tâm làm đẹp. Ngay cả nhân viên đang cúi chào ở cửa cũng chẳng buồn để ý, trên phố lớn. An Văn vừa cầm dù che nắng vừa bước nhanh về phía trước, còn Trần Thư Nghiên dính sát bên cạnh cùng chia sẻ một chiếc dù như miếng dán cao su không thể gỡ bỏ. Trần Thư Nghiên vẫn không tha cho An Văn, chị em tốt thì mình mới nói điều này. Đàn ông ở tuổi này chỉ còn vài năm thôi. An Văn nhìn thấy một chiếc taxi trống, lập tức giơ tay gọi. Khi đã ngồi lên xe, cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thư Nghiên tự mở dù của mình, còn gửi cho cô một nụ hôn gió. Tạm biệt. An Văn đập mạnh vào lưng ghế tài xế. Dục, lái xe, lái nhanh lên. Cái gì mà lúc nào cũng sẵn sàng? Cái gì mà kích thích? Cái gì mà một đêm ba lần? Bọn họ hoàn toàn một lần cũng không có, không có gì hết, mà vẫn bị trêu chọc, lại còn không thể phản bác. Ngộp chết mất, tức chết mất. Trong xe taxi có mùi điều hòa thoang thoảng, nhưng ít ra mát mẻ. Gương mặt đang nóng bừng của An Văn dần dần trở lại bình thường. Rồi cô ôm chặt chiếc túi tốt trên đùi, trong lòng xuất hiện một nghi vấn. Đàn ông ở tuổi này thực sự chỉ còn vài năm thôi sao? Cách chương.